Phế thê trùng sinh, chương 71, mộng, góc truyện audio.com. Mọi người thấy là cầm trưởng lão phụ trách quản lý học đường. Nhanh lui sang một bên, Ô Trúc nhanh chóng kéo Ô Hy ra phía sau. Cầm trưởng lão nhìn thấy Ô Ngọc hộc máu ngã trên mặt đất. Cả kinh, vội vàng tiến lên đút một viên thuốc trị thương. Sau đó, ngẩng đầu đối với người chung quanh giận dữ nói. Là ai? Là ai ở học đường đánh người bị thương? Là ta, Ô Trúc chủ động thừa nhận. Cầm trưởng lão, là ta đánh hắn bị thương. Ô Trúc, cầm trưởng lão ngẩn người. Không nghĩ tới đứa trẻ từ trước đến nay luôn có phẩm học tốt đẹp như Ô Trúc lại đánh người. Nhưng cũng không rảnh hỏi nhiều. Ô Ngọc mặt bị đánh tới lõm. Cần tìm y sư trị liệu. Để cho Ô Trúc đến thư phòng chờ. Sau đó, gọi người đỡ Ô Ngọc đến y sư, thuận tiện nhờ những người hiểu rõ tình huống, chờ trở về lại xử trí Ô Trúc. Nhưng mà, Ô gia hiện nay đang cần người mới. Các trưởng lão tất nhiên là sẽ không xử phạt quá nặng với người có năng lực xuất chúng như Ô Trúc. Huống chi Ô Trúc là vi phạm lần đầu, lại không vi phạm quy định học đường là sử dụng huyền thuật. Hơn nữa, Ô Ngọc bị thương cũng không nặng, được y sư trị liệu, rất nhanh liền khôi phục lại. Cho nên, các trưởng lão cuối cùng nhất trí quyết định đề cao Ô Trúc rèn luyện khó khăn nên cho hắn về nhà nghỉ lại. Ô Trúc trở lại thư thanh viện, thấy Ô Tiền Thanh đứng ở trong viện bình tĩnh nhìn hắn. Cha, Ô Tiền Thanh nhẹ giọng nói, ta nghe nói chuyện của ngươi ở học đường, Ô Ngọc chính là tên tiểu nhân kia. Đúng không, người tối hôm qua không muốn nói ra, là lo lắng ta sẽ ngăn cản ngươi ra tay đánh hắn có phải hay không? Phải, Ô Tiền Thanh thở dài nói. Ngươi, đứa nhỏ này, lần sau đánh người, thông minh một chút, đừng để người ta bắt được nhược điểm và sai lầm. Hơn nữa, còn phải cho người ta thấy ngươi đánh người là đúng, không thể hành sự lỗ mãng như hôm nay. Cuối cùng, chỉ được thống khoái nhất thời, lại đổi lấy trừng phạt nghiêm khắc. Biết không, Ô Trúc kinh ngạc nhìn hắn. Cha, không trách ta đánh Ô Ngọc. Ô Tiền Thanh sụ mặt. Cha ngươi là người cổ hủ như vậy hay sao? Bị người khinh đến trên đầu, còn có thể giả như không có việc gì. Xem ra ngày xưa hắn dùng thái độ ôn hòa, làm bọn nhỏ đều cảm thấy hắn là người gặp chuyện gì cũng sẽ thoái nhượng, có thể cho người ta khi dễ. Về sau, phải hảo hảo thay đổi một chút, nếu không bọn nhỏ đều cho rằng phụ thân của bọn nó là người không thể trông cậy. Chuyện còn lại, ta sẽ xử lý. Ngươi hai ngày này ở nhà an tâm nghỉ ngơi, chờ Tết Thượng Nguyên qua đi, ngươi lập tức ra ngoài rèn luyện. Dạ. Ô Trúc xoay người về phòng nghỉ ngơi. Người nhà Ô Ngọc bên kia sau khi nhận được tin tức, Nguyễn Lam như cùng Ô An Dịch lập tức vội vàng tới học đường xem Ô Ngọc. Vào cửa liền thấy Ô Ngọc ngồi ở trên giường phát ngốc. Tiểu Ngọc, người có sao không? Nguyễn Lam như nôn nóng đi lên sờ sờ mặt cùng bả vai bị thương của Ô Ngọc. Ô Ngọc tránh đi. Nương, ta không có việc gì. Hắn chỉ là không rõ chuyện hắn cùng Vu Thiên Bảo là như thế nào bị Ô Trúc biết được. Nguyễn Lam như cả giận nói. Ô Trúc tên nhãi danh kia, dám đánh ngươi bị thương. Nương, nhất định lấy lại công đạo cho ngươi, Ô An Dịch nói. Tiểu Ngọc, ta đã sớm nói qua ngươi không nên thân cận bọn họ quá. Ngươi cố tình không nghe. Ngươi xem, hiện tại có hại đúng không? Ô Ngọc lạnh lùng mà liếc hắn một cái. Ta gần với bọn họ như vậy, còn không phải là vì ngươi. Hiện nay Nam Đại Viện mặt ngoài là tổ phụ Ô Huyền Nhiên làm chủ. Nhưng thực tế, chuyện quan trọng đều phải thông qua sự đồng ý của Tăng Tổ Phụ. Nam Đại Viện có cục diện như bây giờ, đều bởi vì Ô Huyền Nhiên quá mức vô năng. Tuy rằng Ô Huyền Nhiên có đôi khi rất khôn khéo, nhưng huyền thuật lại không bì kịp các huynh đệ khác. Ngay cả nhi tử nhà mình cũng không bằng. Mà Tăng Tổ Phụ vất vả sáng tạo Ô gia sao có thể trơ mắt nhìn Nam Đại Viện suy sụp. Cho nên, sớm hay muộn, Tằng Tổ Phụ sẽ tuyển nhân tài quản lý Nam Đại Viện, Ô Trúc và Ô Tiền Thanh chính là người tốt nhất được chọn. Về sau hai cha con đều có khả năng là đương gia của Ô gia. Nếu hiện tại không diệt trừ họ, phụ thân hắn cùng đại ca sẽ không có cơ hội này. Ô An Dịch nhướng mày. Có ý gì? Ô Ngọc không nói. Đứng dậy đi khỏi phòng. Nguyễn Lam Như và Ô An Dịch theo sau. Rời khỏi học đường trên. Hàng người ở một bên chỉ trỏ trỏ bọn họ. Ta nói Ô Ngọc là ngụy quân tử. Ngày thường vẻ mặt nho nhã lễ độ. Cư xử hiền lành. Nhưng bên trong chính là tiểu nhân âm hiểm. Xem các ngươi về sau còn dám thân cận với hắn hay không? Sách, ta còn tưởng rằng ngoài người của Thư Thanh Viện Nam Đại Viện, Ô Ngọc là người có nhân phẩm tốt nhất Nam Đại Viện. Không nghĩ tới cũng sẽ làm loại chuyện tiểu nhân. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Người của Nam Đại Viện nhân phẩm thật sự làm người không dám khen tặng. Đầu tiên là lấy xính lễ tiểu bối. Sau lại mượn pháp khí không trả. Hiện tại lại gây ra chuyện như vậy. Về sau không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ô An Dịch từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trụi nhục như vậy. Chỉ cần mọi người trước mặt phê bình hắn, cũng làm hắn vô pháp tiếp thu. Bỗng chốc, hắn xoay người đối những người đang bàn tán cả giận nói: các ngươi người của đại viện khác nhân phẩm rất tốt sao? Nếu thật sự tốt, cũng sẽ không nhân lúc chúng ta lấy xính lễ tiểu bối. Cũng muốn chia một phần. Trước khi nói người khác, các ngươi có phải cũng nên hào hào kiểm điểm chính mình hay không? Bằng không thật đúng là tự cho rằng các ngươi có bao nhiêu cao thượng. Lập tức, sắc mặt mọi người bị hắn nói cho lúc đỏ lúc xanh. Bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng, cha bọn họ và tổ phụ cũng cầm xính lễ. Ô Ngọc lại như không nghe được bọn họ nói. Bước nhanh đi ra học đường. Rời khỏi Ô gia. Tìm Vu Thiên Bảo. Vu Thiên Bảo biết mình ở tối hôm qua nói lời không nên nói. Liền khóc lóc xin tha. Ngọc thiếu. Chúng ta cũng là do uống say mới có thể nhất thời nói sai. Nhưng không nghĩ tới bị Ô Trúc nghe được. Sớm biết sẽ như vậy. Tối hôm qua liền không đi gặp mặt. Giang Hiếu Lương cả giận nhìn Vu Thiên Bảo. Không phải ngươi mời chúng ta ra sao? Ngươi không đi. Vu Thiên Bảo sửng sốt. Ta mời các ngươi ra. Sao có thể? Ta là được Phan Phong mời. Ta mới đi Túy Nguyệt lâu. Phan Phong kinh ngạc mà nhìn bọn họ. Ngươi nói là ta mời ngươi đi Túy Nguyệt lâu. Ngươi có phải nhớ nhầm rồi không? Rõ ràng là Hiếu Lương mời ta đi Túy Nguyệt lâu. Giang Hiếu Lương cả giận nói. Ta hẹn ngươi khi nào? Ta xem là ngươi lầm mới phải. Ta là bị Thiên Bảo mời. Vu Thiên Bảo oan uổng nói. Ta căn bản là không có mời bất luận kẻ nào đi Túy Nguyệt lâu. Ta có thể thề với trời. Ô Ngọc phát hiện có vấn đề. Hỏi. Vậy ngươi tại sao đi Túy Nguyệt lâu? Sáng hôm qua, hạ nhân nói hạ nhân của Phan Phong truyền khẩu tin. Nói là đã lâu không có gặp nhau. Liền mời ta buổi tối đến Túy Nguyệt lâu tụ họp. Sau đó, ta liền đi. Phan Phong vội nói. Ta ngày hôm qua căn bản là không phái người truyền khẩu tin. Càng không có mời ngươi tới gặp nhau. Ô Ngọc hỏi. Vậy ngươi tại sao đi Túy Nguyệt lâu? Ta và Thiên Bảo giống nhau. Bất quá, ta nhận được chính là hạ nhân của Hiếu Lương truyền đến khẩu tin. Giang Hiếu Lương kêu oan. Ta không có tìm người truyền khẩu tin cho ngươi. Ta còn là bị Thiên Bảo mời đi. Ô Ngọc lập tức hiểu ra này ba người bị người ta lừa. Là có người cố ý hẹn bọn họ ra. Để Ô Trúc nghe được bọn họ khi say nói nhảm. Vạch trần gương mặt thật của hắn. Làm Ô Trúc không tin tưởng hắn. Nhưng, rốt cuộc là ai ở sau lưng? Ô Ngọc nghĩ muốn nát đầu. Cũng nghĩ không ra người này chính là Ô Nhược. Lúc này, Ô Nhược nghe Thi Diệc Hội báo chuyện ở học đường Ô gia. Biết được Ô Ngọc bị Ô Trúc đánh gãy xương. Không khỏi mỉm cười. Cậu tạm thời sẽ không chơi chết Ô Ngọc. Cũng sẽ không để Ô Ngọc chết nhanh như vậy. Cho nên, Ô Ngọc, ngươi cần phải sống thật tốt cho ta. Hảo hảo mà sống chờ ta gầy xuống. Ô Nhược hỏi, chấm, hôm nay Nam Đại Viện có phải đem công tác trị an tuần hộ năm nay của Cao Lăng Thành giao cho Tây Đại Viện không? Đúng vậy, Ô Nhược ý cười càng sâu vài phần. 15 tháng riêng là Tết Thượng Nguyên. Đản Đản sáng sớm liền chui vào trong ổ chăn của Ô Nhược. Cha, rời giường, Ô Nhược mở mắt, nhìn nhóc, lại nhìn ngoài cửa sổ, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Hắc Tiễn Dực trực tiếp đem nhóc con xách xuống giường. Sau đó, rời giường thay quần áo ra ngoài. Chủ tử, Hắc Tín đi lên, từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư màu đen. Nhỏ giọng nói, trong tộc gửi thư, Hắc Tiễn Dực mắt đen một lệ. Lấy thư mở ra xem. Theo sau, đem tờ giấy đưa tới ngọn nến thiêu hủy. Chủ tử, chúng ta ra ngoài đã hơn nửa năm. Có nên trở về trong tộc một chuyến hay không? Bằng không, Hắc Tiễn Dực trầm giọng đánh gãy hắn. Lòng ta hiểu rõ, Hắc Tín than nhẹ. Đột nhiên, trong phòng truyền đến tiếng kinh hô. Hắc Tiễn Dực vẻ mặt nghiêm lại. Bước nhanh đi vào phòng. Chỉ thấy Ô Nhược nhìn chướng mành trên đỉnh đầu. Che lại ngực không ngừng thở gấp. Hắn đi đến mép giường hỏi. Làm sao vậy? Nghe tiếng. Ô Nhược nhanh chóng nhìn về phía Hắc Tuyển Dực, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, xác định người này không có vấn đề. Sau một lúc lâu qua đi mới thở phào nhẹ nhõm nói. Ta chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Vừa rồi bị Đản Đản đánh thức, cậu lại ngủ, tuy rằng không lâu, nhưng lại nằm mộng một giấc mộng nhỏ. Cậu mơ thấy Hắc Tuyển Dực đứng ở trước mặt một trận pháp màu đen. Cúi đầu. Không biết đối với trận pháp nhắc đi nhắc lại cái gì. Cả người tản ra hơi thở đau thương. Làm cậu đặc biệt đau lòng. Cũng rất muốn tới gần an ủi. Đúng lúc này, mặt trời dâng lên. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người Hắc Tuyển Dực. Tiếp theo, một màn quỷ dị xảy ra. Trong mộng Hắc Tuyển Dực giống như một tờ giấy. Thân thể từng chút một bị đốt trụi. Cậu nhìn thấy thập phần sốt ruột. Sợ hãi, muốn ngăn cản hết thảy. Nhưng cậu gì cũng làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Tiễn Dực biến thành một đống tro tàn. Gió to nổi lên, tro đen phiêu tán khắp nơi. Sau đó, cậu liền bừng tỉnh, Ô Nhược lau mồ hôi lạnh trên đầu. Để Hắc Tiễn Dực kéo cậu rời giường. Người kêu Thi Nguyên tiến vào mặc quần áo cho ta. Hắc Tiễn Dực xoay người. Đang muốn đi ra ngoài, lại nghe được Ô Nhược nói, ta vừa rồi mơ thấy ngươi. Nghe vậy, y quay người lại nhìn cậu. Ô Nhược tiếp tục nói, mơ thấy ngươi đứng ở dưới ánh mặt trời, bị đốt thành tro tàn. Hắc Tiễn Dực ánh mắt hơi giật mình, nhẹ giọng nói, mộng mà thôi. Ô Nhược lẩm bẩm nói, phải không, chỉ là cậu cảm thấy rất chân thật. Cách chương.